Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, 28, cổng lớn hoán 6, đường Lâm Dũ tới rồi đại phòng sân khi, rõ ràng chính xác cảm giác được không giống nhau. Cái loại này bầu không khí thượng bất đồng, đại phòng là Hứa gia tương lai người nối nghiệp, nhưng này chỗ ở cũng không có thập phần hoa lệ, ngược lại là rất cổ xưa. Trong viện hàng năm bay một cổ tử dược vị, đương nhiên, này có thể là cùng đại phòng vị kia đại gia thân thể không hảo có quan hệ. Lâm Dũ đi vào thời điểm, những người khác không sai biệt lắm đều tới rồi, liếc mắt một cái nhìn lại, Lâm Dũ liền phát hiện còn may mắn còn tồn tại vị kia tân nhân nữ hài nhi. Chỉ thấy nàng mắt hàm chứa nước mắt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, xem Lâm Dũ như là thấy được thân nhân giống nhau. Lâm Dũ bái kiến đại phu nhân, Lâm Dũ lễ hành chính là chẳng ra cái gì cả. Nhưng những người khác như là phát hiện không đến giống nhau. Chủ vị thượng đại phu nhân thực ôn nhu cười, nhìn về phía chính mình nữ nhi, vị kia long phượng thai trung nữ hài nhi, này đồng lứa Hứa gia đại tiểu thư, ngươi nhìn xem, vẫn luôn cùng ta nháo trong nhà không thú vị, này không, lập tức liền có này rất nhiều tỉ muội, nào có a. Chỉ là nhiều mấy cái tỉ muội ta cũng thật nhiều mấy cái chơi đùa chỗ ngồi, Hứa gia đại tiểu thư. Tiêu Hứa biết huệ, bởi vì long phượng thai nguyên nhân, nàng tên là dựa theo nam hài tử lấy. Nhân tiện nói một câu, đại thiếu gia tên là Hứa biết lễ, vừa mới Lâm Dũ không có tới. Vị này đại tiểu thư lôi kéo vị kia tân nhân tuyết trắng tay. Tuyết trắng run bần bật cũng không dám cự tuyệt, nhưng hiện tại Lâm Dũ tới. Phân tán nàng lực chú ý, tuyết trắng nhân cơ hội bắt tay từ nàng trong tay rút ra. Trốn đến Lâm Dũ sau lưng đi, Lâm Dũ, tiểu tỷ tỷ ngươi như thế nào như vậy quang minh chính đại a? NPC không cần mặt mũi sao? Quả nhiên thực mau, báo ứng liền tới rồi. Hứa đại tiểu thư đứng lên, trên mặt hiện lên một tia bị thương. Xem ra Bạch gia muội muội càng thêm thích Lâm gia muội muội, Hứa đại tiểu thư giống như tiếc nuối. Mở miệng, nghe được nàng này một câu, Lâm Dũ rõ ràng cảm giác được phía sau tuyết trắng thân thể run lên. Ta cùng tuyết trắng trên đường gặp được liêu quá vài câu. Tuyết trắng cũng là cái nội hướng tính cách, lúc này mới có vẻ cùng ta thân thiết một ít, Lâm Dũ cười cười. Về sau Hứa gia tỷ tỷ nếu là nhiều cùng nàng lui tới, cảm tình cũng sẽ ngày càng thâm hậu. Hứa đại tiểu thư nhìn nhìn Lâm Dũ, lại nhìn nhìn cơ hồ đem chính mình toàn bộ xúc ở Lâm Dũ phía sau tuyết trắng, cảm thấy vị này Lâm gia muội muội nói rất có đạo lý. Nàng kỳ thật cũng có chút chướng mắt tuyết trắng, thân là một cái đại gia tiểu thư, cái này tính cách thật là quá mềm yếu. Sấn không dậy nổi trường hợp tới, cuối cùng vẫn là từ Hứa đại phu nhân đánh giảng hòa. Lâm Dũ không kiêu ngạo không xiểm định cùng Hứa gia đại phu nhân cùng đại tiểu thư hàn huyên vài câu, hơi chút hiểu biết hạ các nàng tính cách, trong lúc, tuyết trắng liền ghế cũng không dám làm quá vẹn toàn. Lâm Dũ cảm thấy này nữ hài phòng trường là đứng tấn qua này nói chuyện phiếm nửa giờ. Nửa giờ sau Hứa gia đại thiếu gia vừa lúc lại đây thỉnh an. Cứ như vậy, tuyết trắng cùng Lâm Dũ như vậy họ khác người cũng liền không thích hợp đãi ở chỗ này. Lâm Dũ phi thường có ánh mắt cáo từ, rời đi thời điểm, không mang tuyết trắng vội vàng, ngạnh sinh sinh chậm rãi đi tới đại phòng viện ngoài, xem như hiểu biết hạ đại phòng sân bố cục. Vừa ra khỏi cửa, Lâm bà tử cùng tuyết trắng cái này thân phận bên người nha hoàn bà tử đều phải tiến lên hầu hạ. Nhưng là bị Lâm Dũ vẫy lui, lý do là nàng cùng Bạch gia tỷ tỷ vừa thấy liền cảm thấy thân cận. Phải hảo hảo tâm sự thiên, ô ô ô, bọn người không sai biệt lắm lui ra. Tuyết trắng cuối cùng là nhịn không được nước mắt, đường trường liền khóc cái rối tinh rối mù, làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết một cái khác đâu. Lâm Dũ nhàn nhạt mở miệng chết. Đã chết tuyết trắng nghẹn ngào mở miệng những cái đó nha hoàn bà tử nói. Chúng ta nhìn không giống như là Bạch gia tiểu thư. Liền tuyết trắng nói lộn xộn. Lâm Dũ đã tinh luyện ra này đoạn lời nói chủ đề. một cái khác nữ hài tử nhân tiết tan vỡ, bị đám kia NPC tay xé, mà vị này tuyết trắng đương trường té xỉu, tránh thoát một kiếp, nhưng bị dọa phá lá gan, hiện tại căn bản không dám cự tuyệt NPC sở hữu yêu cầu. Liền sợ những cái đó NPC lập tức biến sắc mặt. Lâm Dũ cũng là bị như vậy dọa lại đây, trong lòng yên lặng đồng tình này nữ hài tử một phen. Miệng nàng thượng cũng an ủi tuyết trắng vài câu, lúc này tuyết trắng khóc lớn hơn nữa thanh, nghỉ ngơi không tốt Lâm Dũ chỉ cảm thấy chán đau, chờ nàng hoàn toàn kết thúc, Lâm Dũ mới mở miệng dò hỏi, hôm nay như thế nào không thấy Hứa gia vị kia đại cô nãi nãi cùng ngươi cùng nhau. Ngày hôm qua vị kia Hứa gia đại cô nãi nãi không phải rất thích kia hai cái tân nhân sao? Vì cái gì lúc này không ở bên này? Này, Hứa gia đại cô nãi nãi nói nàng khởi không tới. Hơn nữa, tuyết trắng học buổi sáng nghe được nói, không có ta. Còn không biết có hay không Hứa gia đâu. Theo lý thuyết, câu nói kế tiếp bị áp đi trở về, xem ra này đối chị dâu em chồng quan hệ chẳng ra gì à. Lâm Dũ gật gật đầu, lấy ra tay khăn tới cấp tuyết trắng xoa xoa, lại hỏi vài câu, tùy tiện nói hạ chính mình đối phó những cái đó quỷ quái tâm đắc. Khụ, kia cái gì, nàng cũng là từng có một lần trải qua người a, như vậy ngươi tới ta đi một phen, tới rồi cuối cùng, vị này tuyết trắng cô nương thậm chí đều không muốn đi trở về. Không phải nói có thể câu thông sao? Ta đây muốn đổi lại đây, tuyết trắng ôm Lâm Dũ không buông tay. Nàng lại không muốn trở lại cái kia đáng sợ địa phương. Lâm Dũ cảm thấy đi, này không phải có thể hay không trụ vấn đề, mà là nàng căn bản không muốn mang theo tuyết trắng a. Có thể đề điểm vài câu liền không tồi, nàng hiện tại tự thân khó bảo toàn, còn mang theo một người. Thật gặp được cái gì nguy hiểm, kia nàng là chạy a. Vẫn là cứu người a. Lâm Dũ tự nhận là chính mình không cao thượng như vậy. Quyết đoán cự tuyệt tuyết trắng. Hơn nữa nói cho nàng người tụ tập càng nhiều, liền càng dễ dàng bị boss theo dõi. Lúc này, tuyết trắng do dự, thừa cơ hội này, Lâm Dũ quyết đoán rời đi về tới chính mình sân. Phân phó Lâm bà tử bất luận kẻ nào tới đều không cần quấy rầy nàng. Đặc biệt là Bạch gia tiểu thư, nàng thật sự rất mệt. Lâm Dũ nằm ở trên giường, sờ sờ bên hông đau nơi địa phương, hơi chút cảm giác được một chút cảm giác an toàn, lúc này mới nặng nề đi ngủ, một giấc này mãi cho đến buổi chiều, Lâm bà tử mới lại đây đánh thức Lâm Dũ, bởi vì buổi tối đầy hứa hẹn bọn họ đã đến mà cố ý tổ chức tiếp phòng yến. Không đi căn bản là không có khả năng, Lâm Dũ chỉ có thể mặt vô biểu tình làm Lâm bà tử vì chính mình trang điểm một phen. Chuẩn bị dự tiệc, này vừa đi ở trên đường nhưng thật ra không có gặp được tuyết trắng. Lại gặp đại thiếu gia vị này nửa đêm nhảy sông ra hòa. Ở một phen ngang hàng lễ sau, đại thiếu gia cư nhiên mời Lâm Dũ cùng dự tiệc. Đương nhiên, liền tính hắn không đề cập tới. Bọn họ cũng là vừa lúc một đường. Nếu là không có việc gì nói, nhanh chóng ly phủ đi, các tùy tùng ly Lâm Dũ cùng đại thiếu gia có một khoảng cách. Đại thiếu gia lời này lại rất nhỏ thanh, bởi vậy tự nhiên không có bị những người khác nghe được. Rời đi, đại thiếu gia nhưng thật ra xem trọng ta, Lâm Dũ cúi đầu. Tránh đi đại thiếu gia ánh mắt, vị này đại thiếu gia là chuyên môn lại đây cùng nàng nói cái này. Ta một cái bé gái mồ côi, rời đi Hứa gia còn có thể đi nơi nào? Ngươi thật cho rằng Hứa gia có thể vì ngươi che mưa chắn gió? Hứa biết lễ nhàn nhạt nói xong, nhanh hơn bước chân, cùng Lâm Dũ kéo ra khoảng cách, Lâm Dũ nghĩ tới ngày hôm qua kiểm tra kia từng khối thi thể. Bọn họ nhưng đều là Hứa gia thân thích à, Lâm Dũ nhìn vị này đại thiếu gia bóng dáng, xác định hắn biết chút cái gì, về cái này cổ cổ quái quái Hứa gia, nếu là không có ngày hôm qua sự tình. Lâm Dũ sợ là muốn cảm thấy vị này đại thiếu gia không lương tâm mơ siêu biết Hứa gia mang về nhà. Mình thân thích thi thể không biết muốn làm cái gì. Đang nghe đến Hứa đại thiếu gia này phiên lời nói. Lâm Dũ ngược lại không như vậy hối hận. Chính mình cũng không có cứu cái bạch nhãn lang không phải. Lâm Dữu tới còn rất sớm, thì thật toàn bộ hướng người nhà cũng không nhiều lắm, hơn nữa nam nữ là tách ra, bởi vậy thiên đại sảnh cơ hồ không có gì người, chỉ có mấy cái còn ở bãi bàn nô bộc. Lâm Dữu bị dẫn vào tòa, an tĩnh ở trên vị trí của mình chờ đợi yến hội bắt đầu. Nhưng không bao lâu, phía trước liền truyền đến một trận rối loạn, Lâm Dữu chính cảm thấy kỳ quái đâu, nhị phu nhân liền vào được, nhị phu nhân hảo, Lâm Dữu chạy nhanh đứng dậy hành lễ. May mắn thân phận là tiểu thư đâu, vạn nhất nếu là nô bộc, kia không phải nhìn đến ai đều phải hành lễ. Như vậy xem ra Lâm Dữu nhưng thật ra đồng tình khởi phương năm ba người tổ. Nhị phu nhân gật gật đầu, theo sau xoay người vẫy vẫy tay, chiêu chính mình bên người một cái nha hoàn lại đây phân phó vài câu. Hứa ra yến hội như vậy ồn ào nhốn nháo còn thể thống gì? Mau đi xem một chút rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhị phu nhân thoạt nhìn nhưng thật ra thập phần giỏi giang đanh đá bộ dáng. So đại phu nhân lợi hại nhiều, chỉ thấy nàng như vậy phân phó nha hoàn sao, lại hướng về phía Lâm Dữu cười cười thật là ngượng ngùng. Làm Lâm gia cô nương chế giễu, nhị phu nhân nói đùa, Lâm Dữu chỉ là kéo kéo khóe miệng. Gọi là gì nhị phu nhân? Kêu nhị mợ không thân thiết nhiều. Nhị phu nhân thân mật lôi kéo Lâm Dữu tay hướng đại sảnh mặt đi. Đang định ngồi xuống thời điểm, phía trước nha hoàn chạy vào. Phu nhân, không hảo, vị kia nha hoàn sắc mặt trắng bệch, tấn biến đầu tóc đã bị mồ hôi làm ướt nhị gia hắn. Nhị gia hắn, nhị gia đã trở lại, nhị phu nhân có điểm kỳ quái. Không phải nói, nhị gia, đi, nha hoàn nói xong, cả người đều ghé vào trên mặt đất, Lâm Dữu chính xem diễn đâu, liền cảm thấy chính mình trên tay đau xót, còn không đợi nàng hô đau đâu. Nhị phu nhân lập tức liền ngồi ở ghế trên, tay cũng tùng, ngươi nói cái gì, nhị gia hắn, còn không đợi nha hoàn nói xong, nhị phu nhân đã lao ra đi, Lâm Dữu chạy nhanh đuổi kịp, lão phu nhân đã chết, nhị gia cũng đã chết, như vậy thừa dịp trong nhà này hỗn loạn thời điểm, tổng hội có chút áp không được tin tức truyền ra đến đây đi. Nhìn đến chờ ở thiên thính bên ngoài Lâm bà tử, Lâm Dữu chớp mắt, nhìn sắc trời, đã chạng vạng, mụ mụ, người nhanh hỏi thăm nghe được đế phát sinh cái gì, Lâm Dữu làm bộ hoảng loạn. Nhị phu nhân này liền lao ra đi, ta mau chân đến xem siêu, nói xong, không đợi Lâm bà tử phản ứng, trên chân mặt du giống nhau biến mất, Lâm bà tử đang định đuổi kịp, nhưng chính đường đã giới nghiêm, vừa mới Lâm Dữu là biểu tiểu thư, tôi tớ không hảo ngăn đón nàng. Hiện tại liền một cái họ khác nha hoàn bà tử, chính đường bên ngoài tôi tớ tự nhiên là đem nàng ngăn lại tới. Lâm Dữu đến chính đường bên ngoài thời điểm, đã là tiếng khóc một mảnh, thực mau, hôn mê nhị phu nhân bị nâng đi ra ngoài, Lâm Dữu sấn loạn lưu tới rồi chính đường cây cột mặt sau. Có chính đường sự tình hấp dẫn người lực chú ý hơn nữa Lâm Dữu ăn mặc không đục lỗ. Bởi vậy Lâm Dữu cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Cây cột chặn nàng thân hình, Lâm Dữu ở cây cột mặt sau âm thầm quan sát sự tình phát triển. Hứa gia lão gia tử như cũ là kia một trương gần đất xa trời người chết mặt. Nhưng giờ này khắc này dù sao cũng là nhi tử đã chết. Sắc mặt của hắn tự nhiên không bằng phía trước có vẻ càng thêm khó coi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Toàn trường một mảnh yên tĩnh, một lát sau, một cái người hầu từ hai bên đứng người bên trong phát ra tới. Run rẩy mở miệng, nhị ra ra ngoài ý muốn, chết đuối, ngoài ý muốn. Lão thái gia tăng thêm này hai cái âm các ngươi liền trơ mắt nhìn con ta chết đuối. Tự nhiên không phải, nhưng, có thể cái kia người hầu muốn biện giải, thấy được lão thái gia mặt lại không dám mở miệng. Có một người từ hai bên trong đội ngũ ra tới, hắn nhìn dáng vẻ là cái quản sự, nhưng bộ dạng cực hảo, hơn 10-20 mấy tuổi bộ dáng, các hiện đại chính là một cái bơ tiểu sinh, đứng ra hướng về phía lão thái gia chắp tay, là tiểu tam không phải, tiểu tam không có chiếu cố hảo nhị gia, vị này quản sự thực dứt khoát nhận sai. Lão thái gia ánh mắt càng thêm âm ngoan một chút. theo sau vị kia tam quản sự lời nói làm lão thái gia đại kinh thất xác. Nhị gia là, sống sờ sờ chết đuối ở chậu rửa mặt, chậu rửa mặt. Lão thái gia lẩm bẩm niệm mơ siêu, nhị gia còn nói nhìn thấy gì đồ vật. Lúc ấy chúng ta 4-5 người muốn giúp nhị gia đem chậu rửa mặt gỡ xuống. Đều làm không được, lão thái gia giờ phút này không nói gì thêm vớ vẩn. Mà là ở suy tư cái gì giống nhau, mà đại thiếu gia cũng đứng dậy, hắn cắn răng mở miệng, Tôn Nhi cũng gặp chuyện như vậy, nhưng, Tôn Nhi chạy ra, nói tới đây, đại thiếu gia theo bản năng nhớ tới Lâm Dữu, nghe được chính mình yêu thương đại tôn tử nói như vậy. Lão thái gia lập tức đại kinh thất xác, xác định nhà mình Tôn Nhi không có nói sai sao. Lão thái gia hung hăng rậm rậm trên tay quải trượng đều cút cho ta đi ra ngoài. Nghe được lão thái gia nói, mọi người thân thể đều chấn động, những cái đó đi theo giả nhị gia trở về người hầu. Té ngã lộn nhào liền rời đi, Lâm Dữu còn ở do dự muốn hay không lưu lại, nhưng nhìn những người đó theo bản năng liền sau này lui lại mấy bước. Tới rồi bóng ma, theo sau ngồi xổm xuống. Trốn vào một bên bàn phía dưới, chuế thua khăn trải bàn đem Lâm Dữu thân ảnh che đậy kín mít. Lâm Dữu có điểm vô ngữ, được, không cần do dự, thân thể đã vì chính mình làm ra lựa chọn. Giờ này khắc này, những cái đó nơm nớp lo sợ, mặt xám như cho tàn người hầu nơi nào nhớ rõ còn có một cái biểu tiểu thư không có ra tới. Huống chi, biết lễ lưu lại, lão thái gia cũng không có tính toán rời đi. Cố ý kêu lên chính mình đại tôn tử, tất cả mọi người lui sạch sẽ, Lâm Dữu thậm chí nghe được môn bị mang lên thanh âm mơ siêu trầm mặc. Tổ tôn hai người đều trầm mặc thật lâu, biết lễ, người như thế nào không nói sớm. Lão thái gia run run rẩy rẩy đứng lên, cự tuyệt chính mình đại tôn tử nâng, đi tới nhị gia quan tài biên, duỗi tay sờ sờ hắn mặt, trong mắt chảy xuống nước mắt, nói ra thì thế nào. Chúng ta hứa ra là, đại thiếu gia nói không có nói xong. Đã bị lão thái gia đánh gãy. Chúng ta hứa ra làm sao vậy? À, người nói như vậy không làm thất vọng ai. Phụ thân ngươi vẫn là ngươi chết ở chỗ này nhị thúc. Lão thái gia thoạt nhìn giận không thể át ta hứa ra là bị nguyền rủa. Nhưng là, ngươi cũng không có tư cách ghét bỏ nó. Trên người của ngươi liền chảy hứa ra huyết mạch ta không có ghét bỏ. Chỉ là cảm thấy, đại thiếu gia còn tính toán mở miệng. Không có chỉ là, hứa lão thái gia hắn nói không ngừng làm kia hứa ra đại thiếu gia khó chịu. Còn làm Lâm Dữu khó chịu à, ngươi tiêm có thể hay không làm đại thiếu gia hảo hảo nói chuyện. Quan trọng tin tức đều nghe không được. Đi đem thiên viện thi thể ném xuống đi, lão thái gia liếm liếm khóe miệng làm nó tiếp tục ngủ. Người biết nên làm như thế nào đi, hứa đại thiếu gia thân thể cứng đờ. Theo sau trầm mặc gật gật đầu, ai, biết lệ à, lão thái gia xoay người, tay đáp ở hứa đại thiếu gia trên vai ta biết ngươi mềm lòng. Nhưng ngươi phải nghĩ lại hứa gia, ngẫm lại mẫu thân ngươi, phụ thân, người muội muội à. Tương lai, này hứa ra còn không phải cho ngươi. À, Lâm Dữu tự nhiên biết cái gọi là thiên viện thi thể là chuyện như thế nào. Đêm nay xem ra là muốn đi theo vị này đại thiếu gia. Tổ tôn hai nói còn muốn tiếp tục, lại bị một người khác đánh gãy. Cha, là hứa ra nhị thiếu gia. Thậm chí, Lâm Dữu lại đem chính mình hướng cái bàn hạ di di. Trần Thông gia hỏa kia cư nhiên cũng tới. Kế tiếp chính là an ủi nhị thiếu gia một đoạn, Lâm Dữu không có lại đi xem, chỉ là cúi đầu xem những người đó biểu diễn, thực mau, người đều tan cái sạch sẽ, ngay cả nhị gia quan tài, đều bị bọn hạ nhân nâng trở về nhị phòng sân, Lâm Dữu từ cái bàn ngầm bò ra tới, ở những người đó rời đi sau, cái này địa phương lập tức biến không hề nhân khí. Phát hiện một bên án kỷ thượng còn có một mâm bị người động quá điểm tâm sau. Lâm Dữu không chút do dự cầm mấy khối ăn lên. Chết đói, hôm nay một ngày Lâm Dữu cơ hồ đều không có như thế nào ăn cái gì. Cũng chính là buổi sáng ở đại phu nhân nơi đó cùng vài chén trà thủy. Một bên ăn, Lâm Dữ vừa nghĩ vừa mới lão thái gia cũng đại thiếu gia đối thoại. Biết chính mình buổi tối nếu là đi theo đại thiếu gia nói không chừng sẽ có cái gì kỳ ngộ. Nhưng mấu chốt vấn đề là, đệ nhất, nàng không biết đại thiếu gia hiện tại ở nơi đó. Đệ nhị, an toàn của nàng vấn đề. Muốn nói có thể giống ngày hôm qua giống nhau gặp được Khúc Tử Nha cùng Trịnh không nói thì tốt rồi. Lâm Dữ có điểm nhụt chí đem cuối cùng một chút điểm tâm nhét vào trong miệng. Tam quản sự, hôm nay cảm ơn ngài, có xinh đẹp khuôn mặt thiếu niên lạnh nhạt nhìn trước mắt hướng chính mình. Nói lời cảm tạ người hầu, Nga Khoát, người lấy cái gì cảm tạ ta a? Tam quản sự xoa eo cau mày mở miệng, nhưng cái kia người hầu chỉ là vẻ mặt cảm kích tiếp tục nói. Ta đây liền đi về trước, nhị gia sự tình ngài nén bi thương, này phẳng phất thể thức hóa giống nhau đối thoại làm vị kia. Tam quản sự không kiên nhẫn xoay người, nếu không phải hắn thân thể một bộ phận ở chỗ này. Hắn mới sẽ không hạ mình hàng quý đi vào cái này cấp thấp phó bản đâu. Như vậy, vấn đề tới, thân thể hắn ở nơi đó đâu? Tam quản sự dùng tay sờ sờ chính mình cằm bắt đầu tự hỏi. Vì cái gì cái này phó bản không giống như là trước một cái phó bản giống nhau? Hắn lực lượng tiết lộ nơi nơi đều là đâu? Giống như là có người đem thân thể hắn ẩn nấp rồi. Đáng giận. Hệ thống là XX sao? Một cái lạnh lẽo lưỡi dao để ở tam quản sự trên cổ. Tam quản sự sừng sốt, quay đầu, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, là ai như vậy không muốn sống liền hắn đều dám động. Trần Thông tay cầm chủy thủ, nhìn trước mắt vị này tam quản sự, hứa nhị gia sự tình, hẳn là liền hắn nhất rõ ràng. Như vậy, nhị gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ta. Trần Thông thường thường gợi lên khóe miệng gắt gao banh, bằng không? Người liền đi tìm chết đi, tam quản sự cảm giác chính mình trên cổ da thịt bị hoa khai. Màu đỏ sậm huyết một chút chảy xuống tới. Hắn nhìn đến là ai sao? Kỳ dị không có sinh khí. Sau đó dùng nhỏ yếu, bất lực lại đáng thương thanh âm nói. Ta nói, hứa ra là bị cô nương nguyền rủa. Nàng muốn trả thù hứa ra mọi người. Tác giả có lời muốn nói. Buổi tối lại càng, hôm nay đi khảo khoa tam, cho nên thời gian có điểm khẩn liền hai càng đi. Một chương 5.000 tự cũng không sai biệt lắm. Sau này lại khôi phục một chương 3.000 tả hữu. Ân, hết chương.